hay buồn em buồn yêu thương, anh buồn hết kỷ niệm thuộc về nhau. Cho em nhẹ lòng không vấn vương, mãi ấm em bên người mới về sau. Quá khứ chua xót em đừng màng, cứ chôn sâu vĩnh viễn theo thời gian. Dù sau này gian nan hay dễ dàng, cay đắng ngày cũ cứ để riêng anh mang. Vì anh biết ai rồi cũng sẽ khác, em cũng không phải là ngoại lệ. Như hôm nay em đã yêu người khác, còn anh trở thành kẻ đứng ngoài lệ. Thôi thì duyên không thành thì anh đành buông tay, miễn là em hạnh phúc anh sẽ cố vui lấy. Anh sẽ cười thật lớn thay tiếng khóc hôm nay, xem như chưa từng biết em trên cuộc đời này. Xóa ký ức ta từng bên nhau, dấu nước mắt khi tình phai màu, cố chấp phá nỗi đau. Chuyện cũ mãi mãi chôn sâu, hoa phải cười em làm cô dâu, mắt ướt đẫm quên tình yêu đâu. Từ đó đến hết mai sau, mình mãi chẳng có mai sau. Kể từ nay tình yêu đã phôi pha, mọi niềm tin giờ đây cũng trôi xa. Chẳng còn mong chờ khi tình đôi ngã, xin buồn đau ngày xưa hãy trôi qua. Thương em nơi anh từ rời xa, thương em nên anh từ rời xa. I know cuộc đời không hề có phép màu, nên anh đành ép bản thân phải quên mau. Vì nếu cũng với tim rồi mình cũng chẳng thể bên nhau, khi tình cảm nhạt nhòa tương lai chẳng biết đi đến đâu. Gắn gượng cái mấy lúc này cũng chẳng thể nào mà bền lâu, bởi mọi cảm xúc của em đã dành cho một người đến sau. Nếu yêu thương ngày nào đã rẽ lối, cứ ra đi và để là anh thôi. Đừng hối tiếc quá khứ đã xa xôi, vì tưởng về ngày nào giờ đây đã quá xa rồi. Chôn sâu, hoa phải cười em làm cô dâu, mắt ướt đẫm quên tình yêu đâu. Từ đó đến hết mai sau, mình mãi chẳng có mai sau.